thao nát những bá tổng đó. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã thao em sướng không? Âm thanh bạch bạch bạch kích thích màng nhĩ, cũng tăng thêm giai điệu khiến người mặt đỏ tim đập cho căn phòng lúc sáng sớm. Sướng a a, sướng chết mất a a ông xã. Nhanh nữa a a a, nhanh chút. A a không, ông xã chậm chút a a a. Ưm a, Chu Úy Kỳ thỏa mãn nhìn cơ thể người dưới thân tràn ngập tình dục, cậu hoàn toàn hưởng thụ vui thích anh mang đến cho cậu. Cơ thể ngây ngô của thiếu niên lại không mất đi mị lực nam tính, phảng phất như trái cây vừa mới chín, vào lúc thích hợp nhất bị Chu Úy Kỳ hái lấy còn ăn vào bụng, quả thật vô cùng mỹ vị. A, sắp bắn rồi a a a, Lãnh Tịch thất thần thét chói tai, cuối cùng cả người hơi run rẩy nằm liệt trên giường. Cùng nhau, Chu Úy Kỳ bò trên người cậu, giống công cầu to lớn cuối cùng cũng đạt đến cao trào, ghé vào trên người cậu cong eo bắn toàn bộ dịch thể đến trong cơ thể cậu, loại khoái cảm phóng thích đó khiến anh phát ra tiếng thở dốc hưởng thụ, mà người dưới thân vì chất lỏng nóng bỏng bắn vào trong cơ thể mà cao trào lần nữa. Ông xã, không được rồi, Lãnh Tịch lẩm bẩm, Chu Úy Kỳ bò trên lưng hôn hôn góc mặt của cậu, lúc lâu sau mới bế ngang cậu lên đi đến phòng tắm. Ông xã tắm cho em được không? Ừm, Lãnh Tịch rất tự nhiên nằm ở trong lòng Chu Úy Kỳ tùy ý anh ôm đi, rõ ràng cậu đã quen rồi. Nhưng lúc Chu Úy Kỳ sắp đi vào phòng tắm, tầm nhìn của anh đột nhiên dừng ở một góc nào đó, giống như vô ý lại giống như cố ý, đáy mắt kia rõ ràng là có ý khác. Lãnh Tiêu đang ở trong phòng mình lặng lẽ nhìn video theo dõi, bỗng nhiên đối diện với đôi mắt kia giật mình một cái, không thể nào, lẽ nào bị anh phát hiện rồi. Nhưng làm sao có thể, camera đó là anh ta tìm nhân viên chuyên nghiệp bố trí, vừa hay có thể nhìn thấy rõ ràng phòng của Lãnh Tịch, anh ta muốn bảo đảm chắc chắn an toàn của em trai, bảo đảm cậu sẽ không phải chịu ức hiếp của tên đàn ông khốn kiếp này nữa, đương nhiên, đây là ý định ban đầu của anh ta, nhưng từ sau lần đầu tiên thông qua đây nhìn người đàn ông kia và em trai làm tình, có lẽ thứ gì đó đã thay đổi rồi, hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt anh ta mỗi ngày không khống chế được dừng ở đây, tinh thần cũng bất giác tập trung trên chỗ giao hợp của bọn họ, một cái lại một cái tư thế, vòng eo hữu lực của người đàn ông, phảng phất như sức lực vô hạn, rên rỉ của em trai chìm đắm vào trong khoái cảm, vẻ mặt em trai hưởng thụ tình dục, tiếng va chạm bạch bạch bạch, dáng vẻ cơ thể giao hợp, âm thanh cơ thể giao hợp. Lãnh Tiêu bắt đầu không khống chế được cơ thể mình, vì anh ta nhận ra sau khi nhìn em trai bị thao như vậy, anh ta nghĩ đến bản thân bị thao ngày hôm đó, lập tức giống như có được đồng cảm, giống như người bị thao là mình, cơ thể bắt đầu có phản ứng mãnh liệt. Hậu huyệt ngứa ngáy khiến anh ta phát điên, khiến anh ta nôn nóng, loại cảm giác khát vọng bị đâm xuyên bị lấp đầy càng khiến anh ta xấu hổ và giận dữ, nhưng anh ta không khống chế được, anh ta còn không thể lấy người đàn ông kia thì như thế nào, vì em trai anh ta rõ ràng là bị người đàn ông đó mê hoặc rồi, bây giờ hoàn toàn đắm chìm vào trong tình yêu đáng cười, anh ta chỉ có thể đợi, đợi lúc tên khốn kiếp này lộ ra sơ hở, anh ta chắc chắn xé rách mặt nạ của anh để em trai nhìn xem có phải thứ đồ gì tốt không. Nhưng Lãnh Tiêu không ngờ tới, lẽ nào anh vẫn luôn biết sự tồn tại của camera sao? Nhưng làm sao có thể, anh phát hiện như thế nào? Tên khốn kiếp đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tiêu phát ra một tiếng chửi khẽ, nhìn hai người biến mất ở trước màn hình, cơ thể lại chìm vào trong hư không, khó nói, hậu huyệt vẫn đang ngứa, thậm chí càng ngứa hơn, giống như cần gấp thứ gì thô dài đến lấp đầy. Mặt Lãnh Tiêu âm trầm đi vào phòng tắm, nước lạnh xối xuống cũng không thể khiến anh ta bình tĩnh lại, cuối cùng anh giống như bị quỷ thần sai khiến duỗi tay ra sau, ngón tay cuối cùng vẫn chạm đến chỗ đó. Sau khi hơi do dự, hạ quyết tâm hai ngón tay lập tức chọc vào, không biết có phải vì tác dụng tâm lý hay không, anh ta dường như nghe thấy một tiếng suy, cứ như vậy trơn trượt cắm vào, hai ngón tay đều đã vào rồi, hơn nữa khiến anh ta hoảng hốt là trong huyệt đạo vốn dĩ khô khốc lại vừa ướt vừa mềm, trong tiểu huyệt giống như tự động phân bố chất lỏng khiến người xấu hổ, ngón tay vừa tiến vào đã bị hút chặt, loại hư không khát khao đó, Lãnh Tiêu cũng hoảng sợ rồi. Nhưng vẫn không đủ, hoàn toàn không đủ, nó cần bị lấp đầy, nó muốn bị côn TH. Tê lớn đâm xuyên, hung hăng đâm chọc, đáng chết, người đàn ông kia chắc chắn là ma quỷ, chắc chắn là anh hạ ma chú gì cho hai anh em bọn họ, chắc chắn là như vậy, chắc chắn vậy. Cách chương.